Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơn nữa còn cứu ra nhiều người như vậy. Qua báo chí còn viết là nhớ phía sau có một người nghĩa hiệp hỗ trợ phá án, mới để cho cảnh sát Đài Loan cùng với New York ở trong thời gian ngắn như vậy đem kẻ tội phạm bắt được. Em thật muốn trông thấy người kia. Anh ta thật là vĩ đại. Vĩ đại kia cũng sẽ quan trọng hơn anh, tiểu mèo hoang. Nhâm Chi Giới thở dài một tiếng, không muốn nghe nàng cằn nhằn nữa. Bá đạo chặt lấy đôi môi nàng, càng lời càng muốn nói. Không ai so với hắn rõ ràng hơn về vụ án này, bởi vì hắn chính là vị kia nghĩa hiệp mà báo chí nhắc đến. Hắn cùng Khuyết Lạc một dạng cũng không phải là người có tâm lòng vàng. Làm như vậy chỉ là vì trả thù cho Lam Lăng bị bắt cóc chịu khổ. Nào nói hắn vĩ đại, liền vĩ đại. Có lúc làm người vĩ đại cảm giác cũng thật không tệ, không phải sao? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like sau của Đài Kinh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện này nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.